Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, 388, chương 388, Kim Tiễn Tông, đi vào quang môn, Từ Ngôn cảm thấy một trận gió lạnh đập vào mặt, chung quanh dãy núi trở nên mơ hồ không chịu nổi, đỉnh đầu bầu trời phủ đầy nếp uốn, dưới chân là một đầu trường kiều một dạng thông lộ, dường như đi tại một đầu trong sơn động thông đạo. Phía trước đám người đã đi ra xa xưa, Từ Ngôn đi theo sau cùng, không ngừng đánh giá thân ở chỗ này kỳ dị thông đạo. Vừa rồi tại bên ngoài nhìn không ra huyền bí, một khi đi vào quang môn, Từ Ngôn trong mắt lập tức xuất hiện hai loại hoàn toàn khác biệt cảnh trí. Mắt phải bên trong xác thực như người thường thấy, mà trong mắt trái làm theo xuất hiện một số tinh mịn như tơ nhện đồ, vật. Đỉnh đầu cùng bốn phía, giống như vô số chuôi trường thương tại giao nhau. Trường thương cuối cùng là sắc bén đến làm lòng người rét lạnh gai nhọn. Mà lại cái kia gai nhọn tuyệt không phải mũi thương. Đúng là lấy kỳ dị khí tức tạo thành. Cùng nhau đi tới, Từ Ngôn không chỉ có nhìn thấy thương lâm, còn chứng kiến núi đao biển lửa. Thật dài thông đạo bốn phía. Khi thì là san sát vô hình đau thương. Khi thì sẽ xuất hiện hỏa diễm lôi quang. Lần này kỳ dị vừa sợ hiểm cảnh tượng, đem Từ Ngôn thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Thật muốn một bộ đi ra thông đạo, chỉ sợ lập tức hội đưa thân vào tuyệt hiểm bên trong. Kinh ngạc sau khi, Từ Ngôn đưa mắt trông về phía xa. Hắn phát hiện đoạn này thông lộ giống như không tính là quá lâu. Bởi vì tại vị kia tên là lỗi thời chấp sự trưởng lão trước người. Căn bản là cũng không có đường. Kỳ dị thông lộ. Đúng là theo lỗi thời cước bộ mà xuất hiện, hắn người mới có thể hành tẩu tại thông đạo bên trong. Nếu như vị kia chấp sự trưởng lão không tại dẫn đường, người khác chẳng phải là trong khoảnh khắc sẽ bị núi đao biển lửa bao phủ. Đây là sơn môn đại trận, khác nhìn loạn, đi nhầm một bộ nhưng là không còn mệnh. Sau lưng truyền đến một tiếng quát mắng, những môn đó bên ngoài thanh y đệ tử đã theo vào đến. Thì sau lưng Từ Ngôn không xa địa phương, Từ Ngôn đi tại cái cuối cùng, hắn tại thò đầu ra nhìn, sau lưng những áo xanh đó đệ tử thấy buồn cười, loại này mới vừa vào tông môn chày gỗ cái gì cũng đều không hiểu. Theo những cái kia hiếu kỳ con khỉ không có kém bao nhiêu. Chỉ có quát tháo Từ Ngôn vị kia hơi lớn tuổi chút đệ tử khá tốt tâm. Người khác đang nhìn hắn trò cười mà thôi. Biết, đa tạ sư huynh nhắc nhở. Từ Ngôn ngại ngùng cười cười, không tại nhìn loạn, mà là nhân cơ hội nghe ngóng nói. Sư huynh, chúng ta những thứ này đệ tử mới sẽ bị phân công đến nơi nào? Có thể tự hành lựa chọn tu luyện địa phương a? Tự hành lựa chọn, người nghĩ hay lắm, chấp sự đường đưa ngươi phân công ở nơi nào cũng là nơi nào. Trừ phi ngươi trong tông môn có người tiến cử hiền tài. Không lại chỉ có thể nghe theo chấp sự đường an bài. Trước đó vị kia lớn tuổi chút đệ tử không nói chuyện, trả lời Từ Ngôn, là một cái niên kỷ nhẹ nhàng đệ tử. Vị này nói xong vẫn không quên châm chọc một câu. Nhìn ngươi gầy gò yếu ớt, tu vi nhất định thường thường. Tam mạch tiên thiên ăn chút cơ đan đi. Hiện tại tiên thiên võ giả một cái so một cái thùng cơm. Liền biết dùng chút cơ đan phá mạch. Giống như ngươi ra hỏa không chừng sẽ bị phân công đến tìm linh trại. Đến lúc đó ngươi thì phát đạt, rõ ràng không phải lời hữu ích, Từ Ngôn cũng không phải nghe không hiểu, cái gì tìm linh trại, nghe xong cũng là làm việc tay chân địa phương, tìm linh nha, đoán chừng là loại kia phụ trách tìm kiếm chút linh thạch linh thảo, tìm tới vẫn phải đủ số giao cho tông môn khổ sai sự tình. Từ Ngôn gãi gãi đầu, đối với vị kia đệ tử trẻ tuổi cười cười, nụ cười một dạng ngại ngùng hòa ái. Thuần phác đến giống như cái trên núi đi ra hài tử. Cái kia đệ tử trẻ tuổi nhìn thấy Từ Ngôn bộ dáng như thế, càng là lười nhác nhiều ý, suy cười một tiếng nghiêng đầu đi. Người không thể xem bề ngoài câu này danh ngôn. Đệ tử trẻ tuổi rõ ràng là không có nhớ kỹ. Trong mắt hắn ngốc bên trong ngu đần chất phác ra hòa. Trên thân chẳng những cõng một quyển trĩu nặng bức tranh, còn đeo lấy vạn mà đếm vong hồn. Càng là như thế khí thịnh người, càng không có cái uy hiếp gì. Từ Ngôn cũng liền không có đem đối phương để ở trong lòng. Trên đường đi không nói nữa. Thỉnh thoảng quét hai mắt ra hiện tại thân một bên cảnh tượng kỳ dị. Quá lớn ước nửa canh giờ. Đợi đến đi ra đoạn này kỳ dị thông đạo. Từ Ngôn trước mắt trở nên đột nhiên hiểu rõ lên. Cây xanh trúc xanh, trời xanh bích thủy, cây xanh râm mát, ưng bay hạc múa. Trước mắt mảnh này dãy núi vờn quanh mảnh đất. Mới thật sự là thế ngoại đào nguyên. Trên sườn núi to lớn cung điện, rầm khắc khắc tòa nhà, mái cong như cánh, bên đầm nước cao ngất lầu các, khéo léo tuyệt vời, lộng lẫy, cầu gãy chiếu đến tuyết động, cổ thụ mở ra tử hoa, trên trời khi thì có kiếm quang bay qua, dường như ban ngày sao băng, mặt đất mờ mịt bốc lên, khiến người ta như lâm tiên cảnh, còn có xa như vậy chỗ thác nước lao nhanh mà xuống. Lại nghe không được nửa điểm oanh minh, thúy bách bên trong bách điểu cùng vang lên, giống như thiếu nữ tại tiếng hoan hô ca sướng, vượt qua tầng tầng lớp lớp sơn phong, mơ hồ có thể nhìn thấy khói bếp phiêu phiêu, khi thì như nhân gian tiểu trấn, khi thì lại khói lửa ngập trời, nhìn kỳ dị sau khi, càng sẽ cho người sinh ra một loại không khỏi kính sợ. Tại Từ Ngôn thị lực đi tới chỗ, cơ hồ mỗi một tòa thanh sơn lên đều xây lấy tàn không kém tề cung điện lầu các. Kiểu dáng không đồng nhất, lớn nhỏ khác biệt, hoặc tinh xảo điềm tĩnh, hoặc to lớn hùng vĩ. Tỉ mỉ đếm một chút, không có 100 tòa cũng có 80. Đây mới thực sự là tu hành địa. Tu hành cường giả chỗ tu luyện Từ Ngôn kiến thức không tính thấp. Khi hắn mới vào Kim Tiễn Tông tránh thức sơn môn thời khắc, cũng bị loại này kỳ quan chấn kinh đến tột đỉnh. Xem ra đại phổ thế giới phàm tục chỉ là người ta tu hành tông môn cửa cái kia một mảnh nhỏ trước cửa địa mà thôi. Tiến đại môn mới có thể kiến thức đến chánh thức lư sơn diện mạo chân thực. Cảm khái không chỉ có là Từ Ngôn. Lần này bái nhập Kim Tiễn Tông mấy trăm môn nhân tất cả đều bị trước mặt to lớn cảnh tượng chấn kinh. Từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cho dù trầm ổn đi nữa người cũng sẽ ngốc chát chát há to miệng. Nhưng cũng có người ngoại lệ. Vị kia béo thanh niên trong đám người mặc dù không sai bất động thanh sắc, thế nhưng là đáy mắt rõ ràng mang theo một phần khinh thường. Giống như Kim Tiễn Tông hùng vĩ trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Các ngươi tới trước chấp sự đường, đem thân phận đăng ký nhập sách. Ngày sau hội có người chuyên kiểm tra đối chiếu sự thật. Nếu như thân phận không hợp, hoặc là không phải đại phổ người. Hừ, chấp sự trưởng lão lúc này ngược lại hai tay chắp sau lưng, đưa lưng về phía mọi người, lạnh giọng quát, đến lúc đó, các ngươi sẽ biết tông môn giới luật, đến tột cùng là lấy làm gì. Lỗi thời nói xong, phất ống tay áo một cái cứ thế mà đi, theo ở phía sau thanh y đệ tử nhóm đem Từ Ngôn những thứ này mới nhập môn môn người tới chấp sự. Đường, chấp sự đường không có xây ở trên núi, mà chính là xây ở một tòa cao chân núi, cũng không phải một tòa cung điện, mà chính là một chỗ kiến trúc khổng lồ bày, có tòa nhà lớn có cung điện, còn có thật dài ốc xá sân nhỏ, chiếm diện tích to lớn, không thua gì thế giới phàm tục bất luận cái gì biệt thự hoặc là sơn trang. Tiến chấp sự đường, mới nhập môn mấy trăm môn nhân đến một chỗ cao lớn nhà gỗ. Trong nhà gỗ có một vị lão đệ tử phụ trách ghi chép. Còn có một cái xấu xí, rõ ràng thuộc về chấp sự đường quản sự loại hình. Hắn sẽ đem đệ tử mới nhóm phân công đến các nơi. Về phần phân công kết quả, chỉ có thể bằng vận khí mà thôi. Trừ phi có thể chứng minh chính mình là phá lục mạch tông sư, sẽ bị lập tức báo cáo chấp sự trưởng lão. Nếu không tầm thường trúc cơ cảnh, chỉ có thể nghe theo cái kia xấu xí an bài. Nói là tùy ý phân công. Cái này bên trong có thể cũng không phải là không có môn đạo. Từ Ngôn tận mắt thấy một cái xanh sao vàng vọt thanh niên. Đầu tiên là bị phân công đến tìm linh trại. Sau đó vị kia nhìn có vẻ bệnh ra hỏa lập tức từ trong ngực móc ra thứ gì kín đáo đưa cho cái kia xấu xí người. Sau đó liền bị đổi thành lưu tại chấp sự đường tu luyện. Đúng là theo tìm linh trại khuân vác, biến thành chấp sự đường đệ tử. Nhân tình thế thái, quả nhiên ở khắp mọi nơi. Từ Ngôn ở trong lòng đối với Kim Tiễn Tông chấn kinh đã nhạt rất nhiều. Loại này lấy chỗ tốt cầu đường ra thủ đoạn hắn thấy nhiều. Phản chính tự mình không chỉ có phá vỡ lục mạch, thuộc về những trưởng lão kia muốn đoạt lấy tông sư, còn có đại biểu hoàng tộc dòng chính ngọc bội. Từ Ngôn căn bản không cần cho người ta chỗ tốt. Ở trong lòng cười lạnh một tiếng, Từ Ngôn sờ sờ thu trong ngực túi chữ vật. Không mò còn tốt, khi hắn đưa tay tìm được trong lồng ngực của mình về sau, Từ Ngôn nguyên bản an ổn trong lòng, nhất thời như bị sét đánh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.